U Minh Trinh Thám, chương 477, A, Nhị Bàn mất tích. Góc truyện audio.com, cả tòa lầu cũ đều được che giấu bên trong bóng đêm. Dưới loại ánh sáng hôn ám này, chỉ có thể nhìn thấy được đường viền mờ nhạt chung quanh mà thôi. Cánh cửa lớn cũ nát, mấy cửa sổ tổn hại, lại thêm thanh âm nhánh cây bị gió thổi đong đưa phát ra tiếng sàn sạt làm tòa lầu cũ chẳng khác gì quỷ ốc trong phim kinh dị khủng bố. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết một con miêu, huống chi mình còn là người. Trần Hạo thối lui ra sau hai bước ở trong một đêm tối không trăng gió lạnh, nếu đi vào một tòa lầu có truyền thuyết về ma quỷ, Trần Hạo cảm thấy được đây xác thực không phải là một ý kiến hay, trong lòng hắn đã bắt đầu đánh lên tiếng chống lui quân. Mặc dù nói Nhị Bàn là bạn học hơn nữa còn là bạn cùng phòng, mặc dù vị hội trưởng đồng hào hội. Để cho hắn giám thị hành động của Nhị Bàn, mặc dù trong lòng Trần Hạo cũng trỗi lên cỗ xúc động muốn đi vào bên trong xem xét sự thật, nhưng những điều này nếu đem so sánh với chính mạng nhỏ của mình trở nên không hề trọng yếu. Trần Hạo tự hỏi mình cũng không phải là người có lòng trách nhiệm gì lớn lao, cũng không phải là người có tính hiếu kỳ mạnh mẽ, chính yếu hắn biết rõ mình cũng chẳng phải là siêu nhân. Hắn cảm thấy được không cần phải vì loại chuyện này mà mạo hiểm bị hù chết hoặc bị quỷ giết chết tiếp tục truy theo vào. Thôi đi trở về tốt hơn. Đứng trước cổng tòa lầu cũ, Trần Hạo luôn cảm giác được có từng trận rét lạnh đánh úp tới, hắn sợ run cả người, chuẩn bị xoay người rời đi. Sàn sạt, ngay khi Trần Hạo định bước chân tới, những cây cối bên cạnh lại truyền ra tiếng vang. Ở trong ban đêm, yên tĩnh, thanh âm bình thường bé nhỏ không chút đáng kể chợt nghe được thật rõ ràng. Thân thể Trần Hạo chợt cứng lại, hắn biết rõ đó tuyệt đối không phải là tiếng vang khi gió thổi qua tàng cây phát ra, mà là có thứ gì đó đang hoạt động bên trong bụi cây vọng ra thanh âm. Giống như bị chúng phải định thân thuật, bàn chân Trần Hạo còn chưa kịp dẫm xuống đất cũng đã lơ lửng dừng lại giữa không trung. Có thứ gì đó đang ẩn bên trong bụi cây. Ánh mắt Trần Hạo nhìn chằm chằm vào đống cây cối đang xào xạc, bởi vì quá khẩn trương nên ngừng cả hô hấp, cây cối chợt lắc lư vài lần, dừng trong chốc lát lại tiếp tục lay động. Đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu thẳng lên mặt Trần Hạo làm hắn hoảng sợ, hắn không nhịn được hét lên một tiếng. Có lẽ bị tiếng hét của Trần Hạo làm hoảng sợ, bên trong bụi cây cũng vang lên thanh âm. Xào xạc lớn hơn, thanh âm tiếng hét chói tai bén nhọn của nữ nhân cũng vang lên, thanh âm kia chẳng khác gì một con mèo bị đạp trúng đuôi. Nè nè, đừng tiếp tục soi đèn vào mặt tôi. Trần Hạo dùng tay che mặt nói. Làm cái gì chứ, hơn nửa đêm, người dọa người hù chết người đó. Ai bảo anh hơn nửa đêm còn không chịu ngủ lại chạy tới nơi này làm gì? Đọc truyện mới nhất tại truyện.com, thanh âm nữ nhân kia thở phì phì nói. Tôi đang trốn ở trong này mơ mơ màng màng ngủ, kết quả vừa tỉnh lại liền thấy có thân ảnh đen tuyền đứng trước mặt không nhúc nhích, thiếu chút nữa hù chết tôi, ai mà biết là tiểu tử anh đây. Làm ơn, xã trưởng đại nhân, loại sự tình này không thể đổ lỗi cho tôi đi, Trần Hạo bất đắc dĩ nói. Tôi làm sao mà biết có người hơn nửa đêm không chịu ngủ còn chui ra trốn trong bụi cây. Nói đi, hơn, nửa đêm anh còn không ngủ mà chạy tới nơi này làm gì. An Thanh đẩy bụi rậm sang hai bên, nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Trần Hạo nói. Anh đừng có nói cho tôi biết anh bị mộng du, tôi chỉ đi theo chân một thân ảnh kỳ quái tới nơi này mà thôi. Trần Hạo nói, nhưng đi tới đây thì bóng người kia đã biến mất không còn thấy tăm hơi. Bóng người, An Thanh hưng phấn lôi kéo tay Trần Hạo lắc mạnh, là nữ quỷ sao, đúng không, không phải, làm gì có nhiều quỷ như vậy đây. Trần Hạo bị An Thanh lắc tay thiếu điều muốn gãy thành từng đoạn, đứt quãng nói. Người kia có hình dạng thật giống người bạn cùng phòng tên Nhị Bàn, chẳng qua tôi cũng không nhìn thấy rõ hắn nên không dám khẳng định. Là tên mập mà anh đã nói nhìn thấy bị nữ quỷ hút đi dương khí đó sao? An Thanh vội vàng hỏi, mau kể lại cho tôi nghe đi. Nhìn thấy, bút ghi âm đưa tới trước mặt mình, Trần Hạo bất đắc dĩ đem những gì mình nhìn thấy trong đêm nay kể lại cho An Thanh nghe qua một lần. Tôi đuổi theo bóng người kia chạy mãi tới nơi này, sau đó thì không còn trông thấy hắn nữa. Trần Hạo nói, nơi này thật quá âm sâm, cho nên tôi quyết định quay về ký túc xá. Nhưng còn chưa kịp bước đi đã bị cô dọa gần chết. Sinh viên nửa đêm mất tích, tên mập bị nữ quỷ hấp dẫn, ký túc xá cũ âm trầm. An Thanh hưng phấn nói, đây nhất định sẽ là chủ đề nóng nhất trong sân trường năm nay. Nói chủ đề gì chứ tôi cũng không biết, tôi chỉ biết nơi này thật có điểm thâm trầm quá đi. Trần Hạo bĩu môi, hắn đối với kiểu cuồng nhiệt của An Thanh không hào cảm. Nhắc tới mới nói, cô chỉ là một nữ sinh vào buổi tối chạy tới đây ngồi xổm trong bụi rậm để làm gì? Hừ, đương nhiên là, vì muốn tìm tài liệu trực tiếp ở hiện trường thôi, An Thanh dương dương tự đắc nói. Tiểu manh cùng A Trạch đi ra bắt nữ quỷ lại không chịu gọi tôi, thật rõ ràng muốn đem tin tức xã bài trừ ra bên ngoài việc này. Hừ hừ, là một người viết báo đủ tư cách tôi đương nhiên không cho phép loại chuyện này xảy ra. Tôi lén đi theo sau lưng hai nàng, đi mãi tới nơi đây. Hừ, chỉ cần bị tôi tra xét ra hình ảnh nữ quỷ hoạt động trong khu nhà cũ này, tuyệt đối sẽ trở thành đại náo động. Không phải chứ, Trần Hạo cảm giác cô gái này quả thật giống như người điên. Hơn nửa đêm không đi ngủ lại núp trong bụi rậm chỉ là vì muốn chụp chút hình ảnh của nữ quỷ kia. Đây không thể chỉ xem là do tinh lực quá thừa, đã thuộc loại phạm trù như bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy cô đã chụp được chưa? Vẫn chưa, An Thanh ngượng ngùng nói. Tòa, lầu cũ này thật sự quá âm sâm, một mình tôi cũng không dám đi vào, chỉ nghĩ thủ bên ngoài nhìn xem có cơ hội chụp hình biên tập tin tức gì bạo tặc hay không, nhưng không ngờ ngồi một hồi lại đi ngủ mất. Chờ một chút, cô vừa mới nói nữ quỷ kia đi tới đây cũng đã biến mất. Trần Hạo đột nhiên phục hồi lại tinh thần. Phải đó, An Thanh gật đầu, tôi lén đi theo Diệp Tiểu Manh cùng A Trạch truy theo nữ quỷ kia. Kết quả nữ quỷ bay tới gần nơi này lại biến mất không còn nhìn thấy. Vậy thì phiền toái, Trần Hạo cau mày, nếu như thân ảnh trước đó hắn nhìn thấy chính là nhị bàn, như vậy rất có thể hiện tại nhị bàn đã gặp phải nguy hiểm. Nữ quỷ cùng nhị bàn đều biến mất nơi tòa lầu cũ này. Nơi này rốt cục lại có bí mật gì? Hắn vội vàng nhìn An Thanh hỏi, cô núp trong bụi cây nơi này, vì chụp nữ quỷ kia nhất. Định là cũng có chuẩn bị đồ vật đi, đó là đương nhiên, An Thanh đắc ý nói. Nàng đầy bụi rậm, lộ ra một chiếc camera vẫn sáng đèn có giá đỡ bên dưới, màn ảnh vẫn đang chiếu thẳng tới tòa lầu cũ bên trong. Cách chương,